Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1160, hận. Hừm, tại đây tại sao có thể có yêu thú nhiều như vậy thi thể đi? Lệnh Hồ Thiên nghi hoặc nhìn đến, đầu nhanh chóng chuyển động, vầng sáng chợt lóe, nói, chẳng lẽ là yêu thú bọn hắn tàn sát lẫn nhau? Bên cạnh Lâm Tiêu bất đắc dĩ, che cái trán, không thể tin được mình thu một cái như vậy đần đồ đệ. Ngươi đang xem đâu, thật là yêu thú tàn sát lẫn nhau sao? Lâm Tiêu phát hiện những yêu thú kia chết cơ hồ đều là bị người chém rụng đầu người mà là vết cắt sắc bén, rất rõ ràng là lợi khí gây nên. Rõ ràng như vậy manh mối, lại bị Lệnh Hồ Thiên nói thành là yêu thú tàn sát. Sợ rằng ngay cả tại Lâm Tiêu bên cạnh Tiểu Điệp đồng dạng có đến ý nghĩ như vậy. Sư phó rốt cuộc là chết như thế nào? Ta xem chính là bọn hắn mình giết mình. Lệnh Hồ Thiên nhìn hồi lâu, vẫn nghi hoặc hỏi, cuối cùng đưa đến Tiểu Điệp, phốc xì, cười một tiếng. Vậy mà còn cười ra tiếng, đột nhập lên tiếng cười, chọc giận Lệnh Hồ Thiên huyết tính, lúc này giống giận một tiếng, muốn xông vào chiến trường kia, nhưng mà vừa bước ra một bước, liền bị Lâm Tiêu kéo trở lại. Tiểu Điệp ở một bên ồn ào lên cười nhạo nói, nói ngươi đần ngươi còn lại ngốc, thật không biết nói như thế nào ngươi, đây rõ ràng chính là người làm, ngươi thiên không nhìn ra, hiện tại được rồi, lại còn muốn một người tiến nhập chiến trường kia, không biết bọ ngựa bắt ve hoàng tước rình sau đạo lý sao? Chúng ta chính là hoàng tước. Tiểu Điệp mấy câu nói nhất thời đề tỉnh Lệnh Hồ Thiên. Lệnh Hồ Thiên giống như bừng tỉnh đại ngộ, làm ra một cái khuếch đại tư thế, đưa đến Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu không ngừng. Phía sau núi mặt đại chiến, Lâm Tiêu sáng tỏ trong lòng, sớm đã đem thần thức trùm lên toàn bộ đỉnh núi, hắn chính là nhìn rõ ràng núi bên kia có đến không ít nhân loại đang cùng trong núi đại yêu đối kháng. Nhân loại đồng đều tu vi cũng không tính nguyên anh kỳ, cao nhất cũng đã đến nguyên anh hậu kỳ, mà yêu thú bên trong cao nhất chính là lại hóa thần sơ kỳ, cũng chính là đầu kia bạch lang. Nhìn thấy bạch lang, Lâm Tiêu có đến một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đơn giản một liên tưởng, liền nghĩ đến đầu này lang, không chính là ngày đó buổi tối trở đi màu vàng tiểu lang bạch lang sao? Hừ, tìm không được bách tuế thú, đem kia tiểu lang bắt đi cũng không tệ, ít nhất chúng ta không có tay không mà về. Đúng lúc này một người nam tử trung niên nói ra. Bọn hắn mà nói toàn bộ đều bị Lâm Tiêu nghe xong cái rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ giấu giếm. Nguyên lai đây một nhóm người hoài nghi Lệnh Hồ Thiên sớm bắt đi bách tuế thú, mà chọc giận những này đại yêu, đang gặp thời trùng hợp để bọn hắn đụng vào, ngay sau đó liền bị trở thành dê thế tội, oan ức đọc được oan a. Mà đang khi hắn nhóm muốn trở lại thời điểm, lại thấy được bạch lang trở đi màu vàng tiểu lang mà đến. Trong lòng nổi lên ý nghĩ đen tối, tựa hồ biết rõ đây đầu sói con không tầm thường, muốn tóm lại cực kỳ nuôi nhốt, chính là như thế mới chọc giận bạch lang, dẫn đến bạch lang lửa giận thiêu đốt toàn bộ rừng rậm. Ba, trong thiên địa một tiếng thanh âm quái dị truyền ra, nhất thời để cho Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ cường đại dao động truyền đến. Đó là hóa thần sơ kỳ dao động, gặp một con yêu thú cư nhiên từ nguyên anh kỳ đột phá đến hóa thần sơ kỳ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, dẫn đến thế cục cũng là theo biến hóa. Trong đám người kia cao nhất cũng không tính nguyên anh hậu kỳ, vốn là khổ khổ chống đỡ, nhưng mà đây cổ mới gia nhập hóa thần kỳ yêu thú nhất thời để cho thế cục thay đổi trong nháy mắt. Lấy ưu thế áp đảo trực tiếp hướng về phía kia một nhóm người tiến hành ùn ùn kéo đến tiêu diệt. Đại ca đi mau, không cần lo chúng ta. Đi mau, một đám nguyên anh cao thủ, biết rõ bọn hắn không đánh lại, chỉ có vì Nguyệt Anh hậu kỳ cao thủ kéo dài thời gian, liều mạng muốn tự bảo mình, thử hỏi một cái Nguyên Anh tự bảo, đừng bảo là hóa thần sơ kỳ yêu thú, cho dù là hóa thần trung kỳ cũng phải bị nổ trọng thương. Huống chi là một đám Nguyên Anh tự bảo, coi như không chết kia sống sót cũng là nửa chết nửa sống. Không được, Nguyên Anh hậu kỳ nam tử hô một tiếng, nhìn thấy huynh đệ mình chết ý đã quyết, lúc này vội vàng hướng ngoài núi bay đi. Oành, thanh âm to lớn trực tiếp từ núi một bên khác nổ tung lên. Một cổ cường đại năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Lâm Tiêu liền vội vàng đánh ra một màn ánh sáng, ngăn cản, linh khí vốn cũng không có khôi phục, ngăn cản lên cũng là có chút cố hết sức, dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ cao thủ tự bảo, không phải là đùa. Không, không, các ngươi không thể loại này vứt bỏ ta. Nam tử bị cổ ba động kia hất bay, trực tiếp ngược qua Lâm Tiêu và người khác mà đi. Oành, một tiếng nặng nề âm thanh lần nữa vang vọng tứ phương, vừa vặn để cho Lâm Tiêu và người khác nghe được. Kia cổ âm thanh giống như kim loại đứt đoạn âm thanh, hiển đến mức dị thường thanh thúy dễ nghe. Sư phó, hắn có phải hay không đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, đạt tới hóa thần sơ kỳ? Lệnh Hồ Thiên sững sờ nhìn đến, vẻ mặt không dám tin. Tiểu Điệp giống như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được giữa thiên địa uy áp chi lực. Đó là đến từ linh hồn áp lực. Đột phá, ta đột phá, ta mẹ nó đột phá. Nam tử trạng thái như điên cuồng ở trên không trong gầm thét, thân thể vặn vẹo, theo sau một tay chỉ thiên gào lên. Lão Tạc Thiên, huynh đệ ta chết rồi, nhưng ngươi là muốn ta đột phá, để làm gì? Muốn đây thân tu vì để làm gì? Bọn hắn đã chết, chết. Nhìn đến kia đáng thương đại thúc, Lệnh Hồ Thiên bỗng nhiên bị tâm tình của hắn dẫn dắt lên. Trong lòng đau xót, trong mắt lại có nước mắt tại cuồn cuộn. Làm sao, ngươi có phải hay không đối với hắn đáng thương? Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến Lệnh Hồ Thiên nói ra. Lúc này Lệnh Hồ Thiên biểu hiện làm hắn rất thất vọng. Đối phương chính là mình địch nhân, nhân từ đối với địch nhân chính là mình tận thế. Ta không có, Lệnh Hồ Thiên phi thường kiên quyết nói ra, tiện tay lau khô mình nước mắt. Chính là sự thật liền đặt ở trước mắt. Không sai, hắn Lệnh Hồ Thiên là tại đáng thương trước mắt trung niên nam tử này. Loại kia mất đi huynh đệ thân nhân thống khổ, hắn Lệnh Hồ Thiên cũng thử qua, là như vậy khắc cốt ghi tâm. Tiểu Điệp biểu hiện vừa vặn cùng Lệnh Hồ Thiên ngược lại. Đối với hắn mà nói, chỉ có mình sống sót đó mới gọi hy vọng. Chỉ là Lâm Tiêu đột nhiên một cước cắm vào trong cuộc sống của nàng, để cho nàng biết cái gì gọi là ôn tình, cái gì gọi là đau, cái gì gọi là yêu. Dần dần trong lòng hắn, Lâm Tiêu liền giống như hắn thân ca ca một dạng, yêu thương nàng, chiếu cố nàng. Tuy rằng mỗi lần cũng gọi nàng đi giết người, nhưng mà nàng biết rõ, đây là tại bồi dưỡng nàng, để cho nàng có thể ở thế giới này nắm giữ đất đặt chân, nắm giữ năng lực tự vệ. Nhưng là làm Hồ Thiên bất đồng, hắn nắm giữ bẩm sinh khí vận, có thể có Lâm Tiêu người sư phó này ở đây, nói vậy tiền đồ đã sớm nhất phiến quang minh. Khi bọn hắn tại trong lúc suy tư, trước mắt nam tử đã không có tại thống khổ khóc tỉ tê, mà là lẳng lặng nhìn đến ba người bọn họ, trong mắt bình tĩnh không lay động, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Là ngươi, nam tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn nhận ra Lệnh Hồ Thiên, nhớ tới lúc ấy mấy người xuyên vào vai mà quá hạn sau khi, là buồn cười biết bao. Là ngươi đánh cắp Bách Tuế Thú, là ngươi để cho chúng ta thay ngươi cõng nỗi oan ức này, mà là bởi vì ngươi để cho ta mất đi huynh đệ. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.